Trần Minh Chết không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa sau lưng chúng ta đâu. Á, lại chảy máu rồi. Á, đau đau đau. Lúc này Bạch Tuyết không ngừng khóc lóc gào thét. Mau chóng đi bệnh viện. Vừa nói Chu Minh Phượng vừa đỡ Bạch Tuyết lên. Á, mẹ ơi, con không đi được, không đi được, làm sao đây? Con đứng đờ ra đấy làm gì? Cậu hại Tiểu Tuyết bị thương. Con không mau cõng Tiểu Tuyết xuống tầng. Chu Minh Phượng lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết đang đứng đó nhíu mày. Á, đau, chị ơi, đau lắm luôn, em cảm thấy chân mình tê dại rồi. Minh Chết, Bạch Diệp Chi Thần sắc phức tạp nhìn về phía Trần Minh Chết đang nhíu mày. Trần Minh Chết lập tức không nói lời nào đi tới trước mặt Bạch Tuyết. Quay lưng ngồi thụp xuống. Khách Trương.